Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, Tinh Ngọc Bàn Hư Hao. Thấy được Mạc Thiên Ngôn ngữ khí tốt hơn nhiều, Diệp Tâm Trần gật gật đầu, liếc mắt nhìn Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu, ăn cơm cái gì, Thánh Tuyết Tiên không thích có người ngoài ngồi ở một bên. Ta là Diệp Tâm Trần, danh tự nói cho ngươi, ngươi có thể đi, Diệp Tâm Trần nói. Thấy được Diệp Tâm Trần thật không muốn để ý tới chính mình, Mạc Thiên Ngôn cáo từ một tiếng, liền rời đi. Bất quá Mạc Thiên Ngôn cũng không có đi xa, ngược lại nhìn xa xa Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên. Cái này người tốt phiền, Thánh Tuyết Tiên con mắt híp lại, hiện lên một tia hàn quang. Ban đầu ở phía xa quan sát Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần Mạc Thiên Ngôn trong tay Tinh Ngọc Bàn đột nhiên chuyển 10 phần thần tốc, rất nhanh liền bốc lên một luồng khói xanh. Mạc Thiên Ngôn khóc không ra nước mắt, cái đồ chơi này thế nhưng mà phương pháp khí, cư nhiên đột nhiên nổi điên giống nhau, liền như vậy hỏng. Mạc Thiên Ngôn quả thật muốn đập đầu vào tường, tu bổ pháp khí thế nhưng mà một kiện 10 phần phiền toái sự tình. Không có Tinh Ngọc Bàn làm lời dẫn, Mạc Thiên Ngôn càng thêm tính không ra Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên bất cứ chuyện gì. Bất đắc dĩ Mạc Thiên Ngôn chỉ có thể rời đi. Mạc Thiên Ngôn rời đi không có bao lâu, liền truyền đến một hồi kỵ binh lao nhanh thanh âm. Hắc Hổ kỵ binh đã nhận được nhà mình tướng quân ở chỗ này gặp nạn tin tức. Tại Hắc Hổ kỵ binh nhị tướng quân dưới sự dẫn dắt, trực tiếp bao vây toàn bộ dịch trạm. Hắc Hổ kỵ binh nhị tướng quân chính là một cái 10 phần xuất khí nam tử. Nam tử này thực lực chỉ có nhị trọng thiên thực lực, căn bản cũng không tính cường đại. Hắn có thể trở thành nhị tướng quân, đó là bởi vì hắn xem như nữ tướng quân đội nam sủng. Tại toàn bộ Hắc Hổ kỵ binh chung, rất nhiều người đều là xem thường hắn. Thế nhưng hắn dù sao cũng là nữ tướng quân đội nhân tình, coi như người khác xem thường hắn cũng không dám nói gì, cũng muốn cho hắn 3 phần tình mọn. Lần này tới nơi này, chỉ là nhận được tin tức, muốn giết sạch toàn bộ dịch quán người, căn bản cũng không có nhận được cái khác mệnh lệnh. Mệnh lệnh này đối với bọn họ mà nói quá đơn giản. Giết người phóng hỏa bọn họ thành thạo nhất. Nhị tướng quân không dám đem nữ tướng quân đội đã chết tin tức nói cho những binh lính khác, là sợ những binh lính khác nghe được tin tức này cũng không nghe chính mình sai xử. Thế nhưng mà nhị tướng quân cũng không dám không vì nữ tướng quân đội báo thù. Rốt cuộc nữ tướng quân ca ca thế nhưng mà phi hổ tháp thiên kiêu, thậm chí tại thiên kiêu bảng thượng đều có bài danh là cả phi hổ tháp hy vọng. Phi hổ tháp loại này quái vật khổng lồ, liền coi như là Tây Lang quốc vương thất đều trêu chọc không nổi, lại càng không cần phải nói hắn cái này nho nhỏ nhị tướng quân. Hắn sợ Dương Ngọc Long cũng chính là nữ tướng quân ca ca, nhận được tin tức sau sẽ đem mình cũng làm thịt. Rốt cuộc Dương Ngọc Long 10 phần phản cảm muội muội mình nuôi dưỡng nam sủng. Nữ tướng quân đội vẫn còn nói Dương Ngọc Long sẽ không giết chính mình, thế nhưng nữ tướng quân đội chết, khó bảo toàn Dương Ngọc Long đem mình giết cho muội muội mình chôn cùng. Thế nhưng nếu như mình có thể đuổi tại Dương Ngọc Long biết tin tức phía trước, đem cái này thù cho báo, coi như Dương Ngọc Long không đúng hắn lau mắt mà nhìn, nhưng mà tối thiểu nhất hẳn cũng sẽ không giết chính mình. Ôm những ý nghĩ này, nhị tướng quân tại Dương Ngọc Long không có biết dưới tình huống, trực tiếp phái binh vây quanh ở nơi này. Nhị tướng quân mệnh lệnh cũng 10 phần đơn giản, giết sạch toàn bộ dịch quán người. Hung thủ giết người khẳng định ngay tại dịch quán, chỉ cần đem dịch quán người đều cho giết, chẳng phải báo thù sao? Tại nhị tướng quân ra mệnh lệnh, Hắc Hổ kỵ binh như lang như hổ, trực tiếp xông vào dịch trạm, gặp người liền giết, nhìn người liền chém. Toàn bộ dịch trạm nhất thời loạn lên, Dịch trạm chính là thiết lập tại quan đạo bên cạnh quán rượu, tương đương với địa cầu trên đường cao tốc nghỉ ngơi đứng. Nơi này đến từ vào Nam ra Bắc người, rất nhiều người cũng là có võ lực bên thân. Thế nhưng tại Như Lang Như Hổ Hắc Hổ Kỵ Binh hả? Rất nhanh liền bại lui xuống tới, trực tiếp bị chém chết. Tại đây hỗn loạn nơi, một mực 10 phần bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên 10 phần chói mắt. Diệp Tâm Trần thấy được Hắc Hổ Kỵ Binh đại khai sát giới thời điểm, hắn trực tiếp đứng lên động thủ, đương không có vài đạo kiếm khí bay múa. Hắc Hổ Kỵ Binh tại kiếm khí hạ, giống như yếu ớt một trương giấy mỏng, bị từng cái một thu hoạch đầu người, rất nhanh xông vào dịch trạm. Hắc Hổ Kỵ Binh đều chết hết. Chờ ở bên ngoài nhị tướng quân, thấy được bên trong không có động tĩnh, hắn cho rằng Hắc Hổ Kỵ Binh đã giết sạch tất cả dịch trạm người. Nhị tướng quân khí định thần nhàn đi vào, mà khi thấy rõ ràng bên trong tình huống thời điểm, nhị tướng quân sắc mặt đều bạch, cư nhiên là xông tới Hắc Hổ Kỵ Binh toàn bộ đều chết hết. Nhị tướng quân nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng một đạo to lớn kiếm khí xuyên qua mà đến. Nhị tướng quân trực tiếp ngủm, bị lần này lần cắt đứt. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đã không có tâm tình tiếp tục ăn cơm. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên tiếp tục điều khiển lấy xe ngựa đi đường. Bất quá tại đi đường đồng thời, Thánh Tuyết Tiên đã dùng Thánh Long Đế Quốc duy nhất có thủ đoạn, đem một đạo thánh chỉ truyền tới Thánh Long Đế Quốc chú đóng ở Mạn Đà La Đế Quốc quân đội, nhường Thánh Long Đế Quốc đại quân bắt đầu đối Tây Lang Quốc tiến hành diệt quốc cuộc chiến. Tây Lang Quốc không phải so Mạn Đà La Đế Quốc, hắn so Mạn Đà La Đế Quốc còn muốn yếu, mặc dù tại Thần Châu Đại Địa, so Mạn Đà La Đế Quốc cường đại đế quốc có thật nhiều. Thế nhưng trước mắt, những cái kia cường đại đế quốc rời đi Thánh Long Đế Quốc vẫn có chút khoảng cách. Giống như cả nước chỉ có mấy cái nhập đạo thực lực Tây Lang Quốc. Tại Thánh Long Đế Quốc gót sắt hạ, chỉ có bị trà đạp phần. Đương nhiên, Thánh Tuyết Tiên tiêu diệt Tây Lang Quốc cũng không phải là bởi vì điểm này mâu thuẫn nhỏ. Thánh Tuyết Tiên tại đại quân vượt qua thập vạn đại sơn, đi đến Mạn Đà La Đế Quốc thời điểm, nàng liền chế định một cái khổng lồ hùng vĩ kế hoạch. Nàng muốn nhất thống toàn bộ Thần Châu Đại Lục, dám lấy lực lượng một người, tàn sát toàn bộ thần giới, đem tất cả dám phản đối chính mình thần linh toàn bộ giết sạch. Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không có đem phổ thông phàm nhân giới để vào mắt. Chỉ bất quá Thánh Tuyết Tiên từ khi ăn không có quyền lợi thiệt thòi sau, nàng liền ưa thích bồi dưỡng chính mình thế lực, để bản thân có đầy đủ thế lực cường đại. Phi Hổ Tháp tại Thần Châu Đại Địa khả năng cũng không coi vào đâu cường đại tông môn. Thế nhưng tại phiến khu vực này, trong vòng ngàn dặm trái phải, tuyệt đối là bá chủ tồn tại. Thậm chí xung quanh rất nhiều tiểu quốc gia đều tiếp nhận Phi Hổ Tháp làm chủ. Rất nhiều quốc gia ngôi vị hoàng đế đều yêu cầu Phi Hổ Tháp chỉ định. Dương Ngọc Long, với tư cách là Phi Hổ Tháp đệ nhất thiên tài tồn tại, tuổi còn trẻ liền đạt đến nhập đạo thực lực, thậm chí tiến vào thiên kiêu bảng xếp hạng. Rất nhiều người sẽ chỉ ở hồ thiên kiêu bảng xếp hạng trước 10. Thậm chí quên thiên kiêu bảng xếp hạng là có trăm tên. Thế nhưng có thể không quan tâm thiên kiêu bảng xếp hạng những tông môn kia, là chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại, có thể tiến nhập thiên kiêu bảng trước 10, trừ những cái kia cường đại tông môn đế quốc, còn lại tiểu tông môn, căn bản cũng không dám hy vọng xa vời. Đương nhiên cũng không bài trừ những cái này tiểu tông môn đột nhiên xuất hiện một cái ngút trời kỳ tài, trực tiếp cũng có thể cùng mỗi cái chạm xe tại đại lục đỉnh phong thiên kiêu so cao. Thế nhưng loại này tỷ lệ tuy rằng không nói không có, lại hết sức ít. Rốt cuộc những cái kia cường đại tồn tại có thể cung cấp tài nguyên tu luyện tuyệt đối so với tiểu tông môn nhiều nhiều hơn. Ngay tại Dương Ngọc Long ngồi xuống lúc thời điểm tu luyện, phòng luyện công chính giữa một cái to lớn Dạ Minh Châu đột nhiên tản mát ra hồng sắc hào quang. Đợi Dương Ngọc Long theo trong nhập định tỉnh táo lại thời điểm, liền nhìn đến cái này hồng sắc hào quang, ngồi xuống nhập định, giống nhau là không thể bị quấy rầy. Thế nhưng có một chút tình huống khẩn cấp, vẫn là có tin tức muốn truyền đến. Thế nhưng mà nhân gia trực tiếp quấy rầy nói sẽ để cho bế quan người tẩu hỏa nhập ma. Rất nhanh đã có người thiết trí một cái nhắc nhở trận pháp, sẽ không phát ra thanh âm gì, lại có thể tản mát ra yếu ớt hào quang. Chỉ cần nhập định người tỉnh táo lại liền biết phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.